Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà, đấy là mày không biết thôi. Nhìn kỹ xem quanh đây người ta kinh doanh cái gì. Thằng Cường nhỏ giọng chỉ tôi nhìn một quán hàng trước mặt. Nữ Nhi Quán. Cái tên này nghe mới gợi tình làm sao. Mà ngoài cửa cũng có mấy cô gái đang vẫy vẫy. Họ mặc quần trên đùi hai gang, áo sát ngực hở rốn. Phải nói là rất mát mẻ. Rồi tôi đã hiểu, không phải chỉ có một Nữ Nhi Quán. Bên kia có Hồng Hoa Thanh Lâu, cách đó không xa lại là Bạch Hoa Kỹ Viện. Mà sôi động hơn cả lại chính là Ải Mỹ Nhân Quán, nằm ở ngay khu trung tâm, người ra người vào tấp nập. Hầu hết ngoài cửa mấy cái quán tên kêu kêu ấy đều có khá đông đàn bà con gái đứng tạo dáng. Họ sáng tạo ra cả những dáng đứng mà tới trong mơ tôi cũng không nghĩ ra. Và xen kẽ với mấy quán đèn mờ đó là hàng loạt những sới bạc. Đếm sơ sơ tôi đã thấy 6 sới hoạt động công khai. Ngoài cửa có bảo kê đứng chắp tay ra đằng sau. Thấy ai nhìn vào soi mói là lập tức túm cổ dọa nạt. Sới bạc nào cũng rất lớn mạnh. Xe cộ để đầy trên vỉa hè. Đi qua có thể nghe thấy những tiếng hô ăn tiền của những người chơi trong sới. Có chỗ người ta còn mở cả dịch vụ cầm đồ cho vay nặng lãi kèm theo. Mọi người chỉ việc chơi hết mình, không bao giờ lo thiếu tiền. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe và xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tập 4 của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.